vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 261, trang phục lố lăng cho bữa tiệc ngày mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tranh ăn xong, còn phải về sớm, bởi vì ngày mai còn phải đi đế CLIN chụp ảnh tuyên truyền. Sắc mặt Mộ Dạ Lê không tốt, nhìn thoáng qua Diệp Tranh, vừa nói với Hà Nhã Huệ bên cạnh chăm sóc Diệp Tranh thật tốt. Hà Nhã Huệ vội vàng cung kính gật đầu. Dạ, Mộ Tổng, trên đường trở về, Lâm Vũ Oánh nói. Ngày mai đi chụp ảnh tuyên truyền là sao à, Hà Nhã Huệ nói. Chị đã xem qua rồi, chính là làm tuyên truyền quảng cáo cho phim truyền hình mới, Diệp Tranh là vai nữ chính, nhất định chủ yếu là cô ấy, cho nên, Diệp Tranh trở về, ngoan ngoãn ngủ ngon cho đẹp ra, đợt này tuyên truyền đặc biệt mạnh mẽ, Lưu An thật sự bỏ ra số tiền lớn chê Stax bộ phim này, bằng không cũng chẳng cần phải tìm công ty này để tuyên truyền. Lâm Vũ Oánh hiểu ra, đối với ngày mai cũng đặc biệt rất chờ mong. Diệp Tranh, chị chắc chắn là xinh đẹp à. Lưu Thuyên lúc này đang gọi điện thoại cho Diệp Từ. Diệp Tranh đáng chết kia tâm cơ quả thật không nhỏ. Diệp Tử nói, Thuyên tỷ, mọi chuyện chị vẫn nên là cẩn thận nha. Yên tâm, lần này bạn bè chị ở CLIN đã nói sẽ giúp chị rằng, đoàn làm phim chọn Diệp Tranh làm nữ chính thật phí phạm của trời, kịch bản tốt như vậy mà lại chọn cái tai họa đó, để xem ngày mai Lưu An có mất mặt hay không, hơn nữ chị đã cho người chuẩn bị quần áo không ra gì đưa Diệp Tranh rồi, hừ, để ngày mai mọi người nhìn thấy cô ta ăn mặc lố lăng đi quay chụp nhất định làm tức chết người, yêu cầu của Clean rất là cao, sẽ còn để cô ta quay chụp sao, hừ. Diệp Tử nói, vẫn là Thuyên ti kiên biết rộng, Clyde như thế mà chị còn có người quen, cái đồ quê mùa Diệp Tranh kia, sao có thể đấu lại chị được, đến lúc đó tuyên truyền được diễn ra, đất diễn của chị sẽ tăng lên nhiều, vậy không phải là sẽ lấn át vai chính đi sao, bây giờ cho là cô ta là nữ chính, nhưng thật sự cũng chỉ ở sau lưng chị thôi. Lưu Thuyên đắc ý cười, thả điện thoại xuống, lại nói với Tôn Nhu Nhu, giúp tôi chuẩn bị quần áo ngày mai thật tốt rồi chứ. Tôn Nhu Nhu cười nói. Chuẩn bị tốt rồi, đó là lễ phục mới nhất năm nay của Dior, vô cùng đẹp, lát nữa cô xem là biết. Diệp Tranh về lại khách sạn, thư ký Imi của Mộ Đại Đại đã gửi đến một biêu kiện, đầu đề là tư liệu của CLIN. Imi nói, lễ phục mùa thu để đi dự tiệc của CLIN, lễ phục của cô đã được Mộ Tổng chuẩn bị thật tốt, để cô đi dự tiệc. Diệp Tranh cùng Lâm Vũ Oánh cầm quần áo, đi về phòng thì nhận được thông báo. Chủ đề ngày mai của CLIN là cos, hy vọng cô ăn mặc đặc sắc một chút. Hà Nhã Huệ cười lạnh, cái này là ý Lưu Thuyên đây mà. Lâm Vũ Oánh nói, chắc chắn rồi, Mộ Đại Đại đã nói, ngày mai là lễ phục chủ đề mùa thu. Hà Nhã Huệ cười khẽ, cô ta cho rằng chúng ta không biết. Diệp Tranh cười khẽ, không liên quan, để cô ta cứ cho là như vậy đi. Cô vuốt ve lễ phục nói, CLIN cùng Lưu Thuyên có quan hệ. Đúng vậy, cô ta thật cho là tôi là đồ quê mùa chưa từng xuất ngoại đi. Hà Nhã Huệ giật mình nhìn Diệp Tranh. Sao, em cũng có người quen ở CLIN sao? Ở California, không có cái công ty nào mà em không biết. Diệp Tranh không mặn không nhạt nói. Trụ sở thứ hai của tổ chức là ở nơi này, rất nhiều công ty lớn, đều có liên lạc với tổ chức, có quan hệ cũng tương đối khá tốt với mấy công ty loại này. Chỉ là không có mấy người biết được Diệp Tranh cô sẽ trở về mà thôi. Yên tâm, party ngày mai, em sẽ cố hết sức để các cô ấy có chút mãi mãi không quên. California, không có ta không quen thuộc công ty. Diệp Định nhàn nhạt nói câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ chức đệ nhị tổng bộ đều ở chỗ này, rất nhiều đại công ty, đều cùng tổ chức là có liên lạc, có chút công ty quan hệ vẫn là tương đối muốn tốt cái loại này. Chỉ là, không bao nhiêu người biết, nàng Diệp Định sẽ trở về mà thôi. Yên tâm, ngày mai party ta sẽ thực dụng tâm, làm các nàng vĩnh sinh khó quên một chút. Cách chương.